Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1110, đánh lén 1, góc truyện audio.com. Ở phía sau ba người này còn một kẻ vóc dáng rất cao đứng, nhìn qua hơn 30 tuổi, làn da ngăm đen, ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe môi nhếch lên một tia mỉm cười lãnh khốc. Vẻ mặt hắn có chút cứng ngắc, người tinh mắt liếc một cái có thể nhìn ra hắn dịch dung cũng là một loại vu thuật. Trong tay của hắn cầm một cây trượng gỗ màu đen ánh dầu tỏa sáng, đỉnh chóp điêu khắc thành một loại hình dạng phi thường kỳ quái. Trên người hắn chỉ mặc một cái quần đùi, đầu đội vòng cỏ, cả người bôi thuốc màu đỏ, hình thành các loại đồ án. Người này nhìn rất lợi hại, không dễ đối phó. Lý Lâm Lâm nhíu mày, ngữ khí tràn ngập lo lắng. Lúc này, Thông Huyền đạo nhân nâng tay, làm cái động tác tay dừng tiến lên, toàn bộ mọi người đều dừng lại, núp ở trong bụi cỏ. Lâm Tam Sinh nhìn một màn này, nói với Lý Lâm Lâm cùng Qua Qua. Không có cách nào khác, chỉ có tử thủ. Xuyên thấu qua khe hở lều trại, ánh mắt dừng ở trên người đám vô sư kia, trong mắt toát ra sự kiên quyết. Thừa dịp Diệp Thiếu Dương nguyên thần xuất khiếu, lập tức bắt đầu cường công. Phi Phàm ngó trái ngó phải, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên mặt tên ăn mặc giống người anh điên kia. Bất tử huyết ô, một lần này gia tộc đại vô tiên chúng ta liên hợp với các ngươi, còn hy vọng buông xuống ân oán, cùng nhau đối địch. Ta chỉ cần giết Diệp Thiếu Dương. Bất tử huyết ô lạnh lùng nói. Chúng ta cùng gia tộc đại vô tiên, chỉ hợp tác một lần này. Một ít thành viên gia tộc đại vô tiên bên cạnh Phi Phàm nghe thấy lời này, rất khó chịu. Chúng ta cũng không thèm hợp tác với huyết vô các ngươi. Một đại vô nói, bất tử huyết ô cười lạnh. Phi Phàm khoát tay áo, ra hiệu người của mình không cần kích động, hướng huyết ô cười nói. Đã nói trước rồi, sau khi Diệp Thiếu Dương chết, giữa hai bộ lạc chúng ta vẫn như cũ có một trận chiến, nhưng người Miêu chúng ta có quy củ, đã hợp tác, vậy thì thành tâm, một trận chiến này, các ngươi cũng phải bỏ sức. Bất tử huyết ô không thèm để ý, trong miệng phát ra một chuỗi thanh âm kỳ quái, chỉ thấy một loạt huyết vô bước ra khỏi hàng, hướng lều trại chỗ Diệp Thiếu Dương phóng đi, bao vây nhiều tầng, sau đó cùng nhau làm phép. Toàn thân trên dưới không ngừng dâng lên huyết khí, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đám mây máu, đem lều trại che kín. Trong mây máu chỉ nghe thấy yêu thú gầm rú ác quỷ gào thét kinh sợ tàn khốc nói không nên lời. Một màn này bị các đại vô bên cạnh Phi Phàm thấy ở trong mắt từng người lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Gia tộc đại vô tiên chúng ta từ bao giờ lưu lạc đến mức phải hợp tác với bọn huyết vô này. Một lão già râu dài giận dữ nói, mấy đại vô bên người lập tức hùa theo. Phi Phàm quay đầu nhìn bọn họ một cái thấy huyết vô cũng không ở bên người thấp giọng nói. Tuyệt đối không thể nói như vậy, chúng ta là vì báo thù cho A ông, hồi sinh vô linh tín nữ, để gia tộc đại vô tiên truyền thừa xuống, cũng chỉ có chịu nhục. Mọi người tuy bất mãn, nhưng nghe thấy hắn nói như vậy cũng không tiện phản bác, dù sao hắn có được gậy tích trượng đầu quỷ, là truyền nhân đại vô tiên đời trước chỉ định trước khi chết mọi người phải phục tùng. Có người trong lòng đối với thân phận kế thừa của hắn là có chút hoài nghi, nhưng không có chứng cứ tự nhiên cũng không thể nào nói ra, chỉ có thể đè dưới đáy lòng. Đám huyết vô kia, sau khi dùng trận pháp máu đen vây khốn lều trại, bắt đầu phóng thích các loại cổ. Góc truyện audio.com, theo phía dưới rèm vải chui vào triển khai lượt công kích thứ nhất. Nhưng qua hồi lâu, một chút phản ứng cũng không có. Mọi người nhìn nhau, ngay cả Thông Huyền đạo nhân giảo hoạt cũng cảm thấy kỳ quái, tuy một đợt công kích này chỉ là thử, nhưng cũng không nên trâu đất xuống biển nha. Trong lều trại chỉ có hai con quỷ, còn một con thập nhị niên thiền, căn bản không có khả năng nháy mắt chế trụ nhiều cổ trùng như vậy, giết người vô hình. Các ngươi, lên, bất tử huyết ô ra lệnh một tiếng, mấy huyết vu lập tức tiến lên, tiến vào trong mây máu. Trong đó huyết quang bắn ra bốn phía, truyền ra bốn tiếng kêu thảm thiết, sau đó tất cả lại yên lặng xuống. Mọi người kinh hãi, nhìn nhau, chuyện gì vậy, chẳng lẽ có cứu binh? Phi Phàm lẩm bẩm, Thông Huyền đạo nhân nói. Hẳn là không có, Diệp Thiếu Dương gấp gáp quyết định nguyên thần xuất khiếu, hơn nữa ngươi đừng quên, chúng ta có một tầng mai phục là hắn hoàn toàn không thể ngờ tới, hắn không có khả năng bố trí trước phòng vệ. Phi Phàm nói, cho dù có cứu binh cũng không sao cả, chúng ta lần này hai đại bộ lạc đều xuất động, còn có thầy trò Trương Thiên Sư các ngươi, chỉ cần Diệp Thiếu Dương không về, sẽ không có ngoài ý muốn. Thông Huyền đạo nhân gật gật đầu nói, đêm dài lắm mộng, có thể động thủ rồi. Phi Phàm lập tức mệnh lệnh đại vô dưới trướng cùng nhau ra tay, đồng thời cũng truyền tin cho bất tử huyết ô, bảo hắn toàn lực ra đòn. Đám đại vô dưới trướng hắn tuy không muốn hợp tác với huyết vô, nhưng việc đã đến nước này, cộng thêm Phi Phàm đi đầu, cũng chỉ đành xông lên theo. Mấy chục huyết vô cùng đại vô xâm nhập trong đám mây máu. Trương Thi Minh tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, đẩy ra rèm cửa lều trại, vừa muốn xé ra toàn bộ lều trại, đột nhiên cảm thấy kiếm gỗ đào trầm xuống, bị một luồng quỷ lực quấn quanh. Lâm Tam Sinh hiện hình, hướng Trương Thi Minh cười lạnh. phản đồ đạo môn nhận giặc làm cha. Trương Thi Minh giận dữ, vẽ bùa đánh tới, Lâm Tam Sinh cũng không muốn nhường, lấy ngọc phù phản kích, hai người bắt đầu đấu pháp. Thông Huyền đạo nhân sau đó chạy tới, đỉnh đầu hiện ra tam hoa, từ bên cạnh đánh lén Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh sớm có phòng bị, biết mình không phải đối thủ, vội vàng lui đến trong lều trại. Lúc này, Huyết Vu cùng Đại Vu đều tập kết lại, bao vây nhiều tầng ở chung quanh lều trại. Trương Thi Minh buông kiếm gỗ đào, lấy ra một cây đao cạo xương từ khi Tùng Văn Cổ định kiếm bị Diệp Thiếu Dương lấy được, trong tay không có pháp khí, sau lại bái sư Thông Huyền đạo nhân, ở dưới sự bày mưu đặt kế của hắn, tìm được một cây đao cạo xương giết heo vô số. Loại đao từng giết sinh linh này, trường kỳ dính máu, tuy linh khí không được nhưng sát khí rất nặng, dùng để làm pháp khí coi như là kiếm đi nét bút nghiêng, phối hợp âm minh quỷ thuật Thông Huyền đạo nhân truyền thụ, có thể phát huy ra sát khí cường đại, hữu dụng thì cũng hữu dụng. Nhưng sát khí dù sao dơ bẩn, dùng để chóc quỷ hàng yêu tương đương lấy độc trị độc, trường kỳ sử dụng sát khí dễ dàng tiến vào trong cơ thể, làm cương khí không sạch sẽ, cho nên bình thường pháp sư chính tu, trừ Lâm Thời dùng một chút, căn bản sẽ không lấy thứ này đem làm pháp khí tùy thân để dùng. Dẹt, Trương Thi Minh giơ tay chém xuống, đao cạo xương từ trên xuống dưới cắt rách lều trại. Trong lều trại đốt 7 ngọn nến tục mệnh, hai người nằm bên cạnh. Diệp Thiếu Dương cùng, gocchuyenaudio.com. Tứ Bảo, Qua Qua, Lâm Tam Sinh, Lý Lâm Lâm thủ ở bên cạnh như hổ rình mồi. Phi Phàm nhìn thấy thân thể Diệp Thiếu Dương, hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói. Tình báo không sai, mọi người lên. Trương Thi Minh là người đầu tiên xông vào, kết quả không đợi làm phép, lập tức bị một lực lượng kinh khủng đánh tới trước mặt, tình thế cấp bách vội vàng triệu tập cương khí ngăn cản, lại nháy mắt bị đánh tan. Thời khắc mấu chốt, Trương Thi Minh bắt pháp quyết, vẽ ấn trên không, kết thành một kết giới, thay bản thân chịu một đòn, người bay ngược ra ngoài, ngã thành hình dạng chó ăn phân. Các Huyết Vô cùng Đại Vô kia phía sau lập tức bổ khuyết chỗ hổng của hắn, xông vào lều trại, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết, từng người lần lượt ngã lăn, thi thể chia năm xẻ bảy. Cách chương.